Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1452, chương 1452, trong giới trận đánh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng thiên nguyên tiểu giới mở, từ mỗi một yêu thành trong, có thể có truyền tống trận pháp, đem đưa vào thiên nguyên tiểu giới lối đi kia ra, làm ngày đó đến. Dịch Tiểu Phi lúc này mới phát hiện, chỗ ở mình yêu thành trong, có sấp xỉ 9 thành người, cũng muốn đi trước, thực lực yếu nhất, cho dù là sinh huyền cảnh, đi theo trong tộc trưởng bối cũng muốn đi vào, vượt qua trường khoảng cách xa truyền tống, mỗi một nhóm đều là 100.000 người tiến hành, mà Dịch Tiểu Phi chính là cái này yêu thành trong nhóm đầu tiên, làm truyền tống đến thiên nguyên tiểu giới ra. Dịch Tiểu Phi nhìn vậy xé đi ra ngoài chỗ rách. Vậy chỗ rách có trong gió bão xoay tròn. Để cho Dịch Tiểu Phi để ý vẫn là ở cao hơn trống rỗng lơ lửng từng chiếc không giống tầm thường ma thuyền. Tin tức quả nhiên là thật. Liền yêu tôn cùng ma tôn đều ở đây cái này bên ngoài. Dịch Tiểu Phi ánh mắt ngửa mặt trông lên đi. Khó trách cảm giác có một cổ lực áp bách. Đây là có mê muội tôn cùng yêu tôn tồn tại, muốn đạt được thiên nguyên yêu quả, bị không người có bối cảnh đạt được, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Dù là lấy được, đi ra vẫn là một vấn đề lớn, bởi vì là ngươi không có bối cảnh, không có chỗ dựa, vừa ra tới sẽ bị yêu tôn cùng ma tôn uy hiếp, bị buộc giao ra, bất quá như vậy hậu quả. Trần Giao Tiên Tử đã cho Dịch Tiểu Phi an bài xong. Ở Dịch Tiểu Phi trong Nhẫn Long Văn, có Trần Giao Tiên Tử dành cho mình truyền tống trận. Truyền tống trận này tương đối không đơn giản, nhưng cũng chỉ có một lần sử dụng cơ hội. Cái này truyền đưa về địa điểm, chính là núi Long Đường. Chỉ cần vừa ra tới, Dịch Tiểu Phi vận dụng truyền tống trận này pháp liền có thể đi trở về. Hơn nữa truyền tống trận này pháp chỗ đặc thù, cho dù là yêu tôn cùng ma tôn cũng ngăn trở không được. Có như với việc trận pháp ở đây, Dịch Tiểu Phi liền không lo lắng, đạt được thiên nguyên yêu quả, không cách nào trở về. Vèo, vèo, vèo, gần gũi nhất ngày đó nguyên tiểu giới mở ra lỗ hổng người. Đã tràn vào, cái này tràn vào. Mỗi một người đều tỏ ra rất điên cuồng. Cái này trong điên cuồng là kích động. Dẫu sao kia sợ không phải sống thiên nguyên yêu quả, đạt được những thứ khác thiên địa linh vật cũng là có trọng dụng. Lít nhít người tràn vào trong đó, rất nhanh thì đến Dịch Tiểu Phi bên này. Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi, cũng là chạy nhanh tới, làm tiến vào lỗ hổng kia chỗ lúc này gió bão tập kích, bị Dịch Tiểu Phi dễ dàng đỡ ra tới, chẳng qua là rất nhanh, lại tới trong thân thể, có một loại mang nặng cảm, giống như là phạm vi lớn rời đi, cho dù là Dịch Tiểu Phi nguyên thần, đều có một loại choáng váng đầu hoa mắt cảm giác, làm cảm giác chung quanh hết thảy bắt đầu biến hóa. Lúc này Dịch Tiểu Phi phát hiện mình đã tiến vào ngoài ra một mảnh trong thiên địa. Chung quanh còn có một vài người, nhưng cũng không phải là trước người bên người. Hiển nhiên đây là ngẫu nhiên truyền tống tiến vào thiên nguyên tiểu giới một nơi. Không để ý tới những người này, Dịch Tiểu Phi trực tiếp từ bên này rời đi, mà người chung quanh cũng không thèm để ý. Dẫu sao hôm nay rất nhiều người đều muốn thăm dò thiên nguyên tiểu giới. Từ thương hội La Thiên bên kia mua được tin tức, đi thiên nguyên tiểu giới một ít chỗ đặc thù, làm Dịch Tiểu Phi đến một nơi, chung quanh không khi có người, đem Thanh Diên thả ra. Thanh Diên vừa xuất hiện, đối với nơi này hết thảy có tò mò mãnh liệt, làm Thanh Diên nhắm mắt dưới, bên lỗ tai ở trên, có nhỏ lông măng sinh lúc lớn lên, lỗ tai giật giật, rồi sau đó phương một con cái đuôi hồ ly chập chờn. Anh qua bên kia, rất là hưng phấn, bởi vì là Thanh Diên cảm nhận được tới chi thiên địa linh vật ẩn núp dưới. Cái loại đó đối với mình khó hiểu kêu gọi, được, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, mang Thanh Diên đi trước phương hướng chỉ, đáp xuống, ở Thanh Diên dưới sự chỉ dẫn, quả thật có phát hiện, hao tốn một tiếng bây giờ, đem bên này những cái kia sinh trưởng, hoặc giả nói là ẩn giấu thiên địa linh vật, đều đưa hắn bỏ vào trong túi. Cái tiểu tử thúi kia, ở nơi này bên phụ cận, hy vọng những tên kia không nên gạt bọn ta. Bọn họ lấy được chúng ta chỗ tốt, còn dám gạt chúng ta cửu vĩ thiên hồ nhất tộc. Vậy đơn giản thì không muốn phải sống. Ngay cả chúng ta cửu vĩ thiên hồ mặt mũi không cho. Vậy hắn liền phải làm cho tốt giác ngộ cái chết. Ở xa xa không trung, một nhóm 7 người đến. 7 người này đều là cửu vĩ thiên hồ người nhất tộc. Hơn nữa người người cũng đạt tới cửu phẩm binh nguyên thần địa nguyên cảnh. Ở cửu vĩ thiên hồ nhất tộc trong, lấy được chém chết vậy mặt đen tà mị chàng trai nhiệm vụ. Dẫu sao vậy trong phòng đấu giá, Vệ Kim Trùng Hoàng chính là một vị đức cao vọng trọng thiên cấp luyện đan trưởng lão thứ cần. Một vị này thuốc rất trọng yếu, có thể hết lần này tới lần khác liền bị thằng nhóc kia phải đi. Phải đi cũng được đi, còn dám khiêu khích bọn họ cửu vĩ thiên hồ nhất tộc. Như vậy sự việc chính là tội lớn, tìm được 7 nguyên thần của người ta lực, tùy ý quét sạch chung quanh đi tìm, làm phong tỏa lại một người lúc này khóe miệng lộ ra nụ cười. Xem ra những cái kia dành cho bọn họ tin tức người, không có nói láo, vậy bọn họ liền không có uổng phí công phu, lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới. Anh, thế nào? Ở Dịch Tiểu Phi bên người, thấy Dịch Tiểu Phi cười diễn cảm có chút biến hóa. Đó là sát ý, đây chính là đem trong rừng Thanh Diên sợ hết hồn. 7 con cá mặn, Dịch Tiểu Phi vừa nói, kéo Thanh Diên tay, từ trong rừng nhanh chóng bay lên, lại có thể bị phát hiện. 7 người đều có nơi bất ngờ, bị phát hiện thì như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta 7 người còn không bắt được hắn sao? Nói cũng phải. Hắn chẳng qua là một người, còn mang một cái phiền toái. Bất quá đó là ta cửu vĩ thiên hồ nhất tộc cô gái. Lại có thể bị cái thằng nhóc này sử dụng. Cái này tiện người cũng không là đồ tốt. Mỏng manh huyết mạch tiện hàng thôi. Không cần để ý tới. Cùng nhau giết liền tốt. Ngoặc kép, cho dù là đồng tộc, ở cửu vĩ thiên hồ nhất tộc huyết mạch chính là rất xem trọng. Ở bọn họ 7 trong mắt người, bực này mỏng manh huyết mạch người, hoàn toàn không quan tâm sống chết. 7 người đã đứng ở Dịch Tiểu Phi phía trước hai cỡ 10 mét khoảng cách. Ánh mắt nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phi, không nghĩ tới, ngươi ngược lại không trốn. Trước ở Ưu Thành trong, ngươi liền ta cửu vĩ thiên hồ nhất tộc muốn đồ, cũng dám tranh đoạt, thật là to gan. Đem Vệ Kim Trùng Hoàng thi thể giao ra. Giao ra, liều người một cái toàn thây. 7 người sau lưng, có hư ảnh sinh ra. Đó là từng con cửu vĩ thiên hồ. Hư ảnh kia ở hướng Dịch Tiểu Phi gầm thét. Uy thế 10 phần, đồ không có, mạng ta ngược lại là ở. Dịch Tiểu Phi nhìn 7 người. 7 người này thực lực, bất kể là mình cảm thụ, vẫn là nhẫn long văn dưới tác dụng, đều là biết được, cửu phẩm binh nguyên thần địa nguyên cảnh, không hổ là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, bởi vì là phương diện huyết mạch quan hệ, ít nhất ở địa nguyên cảnh ở trên, đột phá sẽ tương đối dễ dàng, thậm chí là thiên nguyên cảnh, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc trong, đều có không thiếu, còn dám ngông cuồng, 7 người sau lưng ngưng tụ người mờ nhạt, trực tiếp vọt ra, chỉ là người mờ nhạt uy áp. 7 đầu cửu vĩ thiên hồ, vậy cửu phẩm binh nguyên thần đều khó chống cự, có thể Dịch Tiểu Phi thế nào lại là thông thường nguyên cảnh. Nếu là thân phận hiện ra, mượn đối phương 100 cái lá gan, sợ rằng cũng sẽ không ra tay tới chặn đánh Dịch Tiểu Phi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http